Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1181, mở ra tuyệt địa. Man hoang đại địa, tại thế nhân quan tâm trong ánh mắt, đầy trời mênh mông tinh huyết chi nguyên, hết mức hội tụ ở Tô Viêm cơ thể ở trong. Trong thế giới này, tản đi trầm trọng uy thế, người đời mới có thể thở dốc. Ở Tô Viêm tu hành mấy ngày này, bọn họ đều tinh thần hoảng hốt, thật cảm thấy thế giới này là thuộc về hắn quốc gia. Hắn thần vương lĩnh vực ảnh hưởng quá to lớn, đủ để ảnh hưởng vùng vũ trụ này. Hiện tại Tô Viêm kết thúc tu luyện, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức bọn họ ngầm có ý chờ mong. Rốt cuộc này man hoang đại địa, có một vị Tô Viêm sinh tử huynh đệ rơi vào ở trong. Có lẽ Tô Viêm bọn họ hội công đánh man hoang đại địa. Nếu là cùng sau lưng bọn họ, có lẽ có thể thu hoạch một ít nước canh. Hiện tại hội tụ ở đây tu sĩ rất nhiều, không ít cường giả đều có loại ý nghĩ này. Bọn họ biết rõ tiên táng địa bên trong, một ít trong tuyệt địa hơn nửa tồn tại đại kỳ ngộ. Nơi này nói không chắc cũng tồn tại kinh thế tạo hóa. Quả thực, Tô Viêm tiến vào man hoang đại địa nơi sâu xa, muốn thăm dò một cái này tuyệt địa. Một vài người dục già dục dịch, không thể chờ đợi được nữa muốn xông vào, nhìn một chút trong này đến cùng tồn tại cái gì. Tại sao biết tồn tại kinh người như vậy hoàn cảnh áp chế? Mạnh như Tô Viêm bọn họ đều bị áp chế đạo pháp. Nơi này là một cái thân xác hoành hành thần bí địa giới, kiên quyết tồn tại một ít ẩn tình. Các ngươi xác định muốn theo tới? Cũng có người cau mày khẽ quát, hắn nhưng là Tô Ngoan Nhân, thần vương cảnh thứ nhất Tô Ngoan Nhân, các ngươi lẽ nào liền không sợ rước họa vào thân? Câu nói này như là một chậu nước lạnh tắt diệt bọn hắn tham niệm trong lòng. Bất quá có người cau mày nói, tiên táng địa bất luận cái nào địa giới đều không phải cá nhân tư nhân tài sản, hắn Tô Ngoan Nhân coi như là ở bá đạo, cũng không đến nỗi hạn chế chúng ta đi vào chứ. Hạn chế chắc chắn sẽ không, bất quá hắn dò tra được bảo vật, các ngươi có gan đi tranh cướp sao? Có người cười nhạt, một đám người á khẩu không trả lời được, bất quá cũng có chút gan lớn đã theo đuôi đi qua. Bọn họ ở phía xa quan sát, nghĩ phải thấu hiểu nơi tuyệt địa này nội tình, liền Tô Viêm đều ra tay, bọn họ còn không tin này tuyệt địa không công phá được. Man hoang đại địa, mênh mông vô bờ, dọc đường, Tô Viêm nhìn thấy không ít thi hài. Hắn lưu ý vài lần, âm thầm kinh ngạc, bởi vì phát hiện những người này đều là bị mệt chết. Nơi này ta đã tới mấy lần, càng đi vào bên trong, tồn tại áp bức liền càng mạnh. Nghệ viên thấp giọng nói, bảo tài rơi vào ở trong, yêu vực sai rất nhiều thần vương đến đây, thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Xem ra chúng ta coi như là xông vào, hơn nửa cũng sẽ bị ép rời đi. Tuy rằng Tô Viêm tu hành mạnh mẽ, thế nhưng hoàn cảnh của nơi này uy thế quá mạnh rồi. Đi rồi một đoạn đường, Tô Viêm đã nhận ra được, trong thế giới này, tràn ngập ra hồng hoang uy thế, càng ngày càng kinh người rồi. Vù, thời gian này, Tô Viêm trong tay hiện ra một cái đại đạo nguyên bút. Thất phẩm đỉnh phong nguyên bút bạo phát, ngòi bút điểm ở trên mặt đất, phun trào ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên địa hoa văn, doãi y tư con mắt tỏa sáng. Lấy Tô Viêm đối với kỳ môn trình độ quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Tiện tay có thể bố trí hư không vực tràng, thậm chí móc lên thiên địa đại thế, mà hắn có thất phẩm nguyên bút phối hợp, ở kỳ môn trình độ bên trên tự nhiên càng hơn một tầng lầu. Làm nguyên bút hoa văn bao trùm mảnh này địa giới thời khắc, rộng lớn cương vực rung chuyển lên, man hoang khí tức cũng bắt đầu sôi trào. Phương xa một vị theo đuôi cường giả, từng cái thân thể run rẩy, khí huyết sôi trào, bọn họ đều rất khó khống chế, bởi vì Tô Viêm nhiễu loạn hoàn cảnh của nơi này vực tràng, để bọn họ choáng váng, suýt nữa bị chấn ngất đi. Điều này làm cho bọn họ không ngừng kêu khổ. Oanh, Tô Viêm bàn chân đạp đất, đầu đầy khoác vai tóc dài vũ động lên, toàn thể dập dờn đi ra kinh người thiên địa uy năng. Chấp trưởng nguyên bút cũng rừng rực một đoạn dài, dâng lên hoa văn càng dày đặc, mạnh mẽ móc lên mảnh này địa giới mạnh nhất cách cục. Ngang, loáng thoáng, ở chỗ này man hoang khí tượng khiếp người thiên địa ở trong. Mặt đất núi đồi run rẩy dữ dội chớp mắt, man hoang khí tượng dâng trào, tựa hồ phác họa ra một cái to lớn thân rồng, xuyên qua mảnh này địa giới. Đương nhiên này thân rồng dị tượng, chỉ là hiện ra ở Tô Viêm càn khôn nhãn ở trong. Thời khắc này, Tô Viêm càn khôn nhãn đều có một loại bị đâm xuyên xu thế. Bởi vì thiên địa này ngưng tụ uy năng quá bá liệt, Tô Viêm nếu móc lên vực tràng, tự nhiên chịu đựng nhất định nguy hiểm. Tán, hắn gầm nhẹ, loại thiên địa này chi uy khó có thể ngang hàng. Thậm chí này chỉ có điều là một phần trong đó. Hắn mạnh mẽ chặt đứt nguyên bút cùng thiên địa cảm ứng, để phòng ngừa hoàn cảnh trấn áp chính mình. Nhìn ra cái gì sao? Nghệ viên có chút sốt sắng. Nếu như ngay cả Tô Viêm đều không mở ra mảnh này cách cục, như vậy muốn tìm được bảo tài hầu như không thể rồi. Tô Viêm đầy mặt kinh sắc, lập tức trầm giọng nói, nơi này cách cục rất đáng sợ. Bên trong đất trời giấu giếm chân long khí, lẽ nào nơi này đã từng là chân long một mạch sao huyệt? Bằng không sẽ không tồn tại như thế mênh mông long uy. Chân long sao huyệt, Doãi Y Tư giật mình. Như vậy này chẳng phải là đại kỳ ngộ chi địa? Nếu như có thể đào móc ra tuyệt địa bảo tàng, tất nhiên là tiên táng địa đại tạo hóa. Thậm chí bảo tài là yêu tộc sinh linh, hơn nữa chấp trưởng vạn yêu kỳ. Như vậy chỗ này trong tuyệt địa, bảo tài có lẽ không có tao ngộ quá to lớn nguy cơ. Không chỉ như vậy, thậm chí thiên địa này là hiếm thấy bảo địa, muốn nuôi thành cực kỳ khó khăn. Tô Viêm nói rằng đây là tàng long chi địa, tự tiện xông vào chết đi tỷ lệ quá to lớn, càng đi vào bên trong, tàu ngộ uy thế liền càng mạnh. Nếu như đi ở nơi sâu xa, Tô Viêm trầm giọng nói, một con rồng đặt ở trên người mình, ai có thể gánh vác được? Có thể có biện pháp phá giải. Nghệ viên nóng ruột nói, bảo tài rơi vào ở trong, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Đúng như ngươi nói như vậy lời nói, bảo tài chịu đựng nguy hiểm càng to lớn hơn, nó cũng là rất khó đi ra. Nhắc tới cũng đúng dịp, Tô Viêm cười cợt, trước ta đánh giết Khâu Minh, bất ngờ nổ ra một vùng không thời gian tiết điểm, có thể đi về thâm nhập. Thế nhưng, Tô Viêm chặt nói tiếp, tiến vào nơi sâu xa, không biết sẽ gặp phải gì đó. Nếu như trong này thật sự có chân long xào huyệt, vậy chúng ta liền kiếm bộn rồi. Đương nhiên, nó cũng khả năng là thiên địa nuôi thành một tông hung địa. Tỷ lệ tử vong rất cao, ta xem vẫn là trực tiếp cương mở, bằng vào chúng ta bốn người sức mạnh, lại không ăn thua cũng có thể trốn ra được. Nghệ viên không có quá nhiều do dự, nói rằng việc này không nên chậm trễ, bảo tài ở bên trong ngốc thời gian đủ dài ra, thật lo lắng phát sinh một ít bất ngờ. Được, Tô Viêm mắt thần như điện, toàn thể khí thế phóng thích, mênh mông thương khung đều âm trầm lại, phảng phất trong tuyệt địa dựng lên một đầu man hoang cự long, thả ra chí cường vương giả khí thế, xông lên tận trời. Hắn đang làm gì? Phương xa theo đuôi mà đến tu sĩ dồn dập kinh hãi, nhìn thấy Tô Ngoan Nhân bạo phát, lẽ nào hắn muốn mạnh mẽ nổ ra nơi này vực tràng? Tô Ngoan Nhân nhưng là kỳ môn tông sư, ta cảm thấy hắn nhìn ra cái gì đến rồi, vì vậy muốn mạnh mẽ mở ra nơi này vực tràng, xem tới trong này ẩn giấu bí mật muốn nổi lên mặt nước rồi. Rất nhiều người kích động quan sát, nhìn thấy Tô Viêm khí thế càng ngày càng hừng hực. Cuối cùng hắn về phía trước đạp bước, một đấm nổ ra đi, khí thôn 10 vạn dặm. Quả đấm của hắn dâng lên hào quang, như chân long ra biển, khuấy động về phía trước. Dĩ nhiên là tàng long chi địa. Như vậy Tô Viêm trực tiếp đánh ra long đồ đằng diễn biến thần thông đại thuật. Một con rồng nằm uốn lượn ở hắn trên nắm đấm. Trong phút chốc đánh về phía con đường phía trước, lập tức sụp ra một cái thời không khe lớn, mà hắn nắm đấm phun trào ra một con rồng, ngang qua cong cong bên trong, dọc theo khe lớn oanh kích ở trong đó, trực tiếp bổ ra một cái sâu không thấy đáy đường hầm thời không. Đi, Tô Viêm lấy ra vũ trụ binh, tiến quân thần tốc, đường hầm thời không này sẽ không kéo dài quá lâu. Rất nhanh sẽ triệt để tản đi. Làm nhìn thấy Tô Viêm đám người bọn họ chui vào ở trong, phương xa người vây xem cũng ngồi không yên, dồn dập theo đuôi đi qua, muốn tra xét trong tuyệt địa chân tướng. A, nhưng mà một đám người vừa mới vọt vào, mười mấy cái tu sĩ kêu thảm thiết, thân xác trực tiếp nứt toác, nổ thành từng mảng huyết quang. Người còn sống sót sợ hãi. Đường hầm thời không tồn tại cực kỳ đáng sợ uy thế, bọn họ rất khó gánh vác được. Có chút người bị dọa cho sợ rồi, quay đầu liền đi. Đã vượt qua rất xa Tô Viêm, hắn cau mày, quay đầu dò xét đi qua. Những người này thật là lòng tham. Nghệ Viên khẽ lắc đầu, mạnh như bọn họ đều có chút vất vả. Tô Viêm đánh ra đến đường hầm thời không, tồn tại cường đại long uy, thân xác yếu kém tu sĩ sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Tô Viêm cũng vô tâm quan tâm bọn họ. Từ khi hắn bước vào đường hầm thời không này, đã nhào bắt được nơi sâu xa có một loại hùng vĩ đến mức tận cùng long uy. Loại này long uy thâm nhập lòng người, kinh sợ linh hồn. Tô Viêm từng ở địa vực điển cùng chân long chém giết qua, hắn có thể cảm giác được long uy này cường độ, không nhịn được nói rằng, các người đều cẩn thận một chút, ta thế nào cảm giác trong này, thật sự có một đầu, sống sót chân long, sống sót chân long, đại lực ra mặt đều mạnh mẽ vừa kéo, đó là ra sao sinh vật, vô cùng đáng sợ chí tôn sinh linh, thế nhưng tiên táng địa phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng. Lẽ nào trong này còn có sống sót sinh linh hay sao? Nếu như đúng là, sẽ không phải là một loại nào đó cấm kỵ sinh vật sao? Tô Viêm đều có chút đau đầu, nhưng nếu đến rồi, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Huống hồ có long đồ đằng hộ thể, Tô Viêm ở nói thế nào, cũng cùng chân long một mạch có chút ngọn nguồn. Bọn họ đều tráng lên lá gan, hướng về nội bộ bắn vọt. Quả thực càng đến gần, loại kia thâm nhập lòng người long uy liền càng ngày càng khiếp người. Như là một cái khủng bố cơ thể sống, đứng sững ở phía trước, khuấy động ra cái thế long uy, cường thịnh không suy. Mà đối mặt loại uy thế này, Tô Viêm đều cảm thấy tự thân có chút nhỏ bé. Tô Viêm sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, lẽ nào thật sự có sống sót sinh linh? Đại ca ngươi mau nhìn, đại lực quỷ kêu một tiếng, thật sự có sống sót sinh linh, bất quá là hình người. Tô Viêm cũng nhìn thấy, hắn đánh ra thời không khe lớn nơi sâu xa nhất, có từng cái bóng dáng, sừng sững ở thời không phần cuối, phảng phất một đám tiên đạo sinh linh, sống tháng năm dài đằng đẵng, cũng tựa hồ vắng lặng trăm vạn năm xa xưa như vậy. Bọn họ hằng cổ bất động, phong phú một loại kinh thế thiên uy. Trong giây lát này, Tô Viêm muốn cấp tốc rút khỏi đi, không thể mang theo bọn họ quá đi mạo hiểm. Bởi vì hắn linh cảm, những sinh linh này yếu nhất, cũng có thể là đại năng cường giả. Có lẽ bọn họ là sống ở tiền sử sinh linh, nhưng mà thời khắc này, Tô Viêm trên cánh tay, nằm uốn lượn long đồ đằng hừng hực. Có loại không bị khống chế muốn nhảy bay ra ngoài. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ, không biết khu vực